Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 419. C419. VD ám động thủ với thiếu chủ mấy người thật sự đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một đám người xuất hiện ở đây, tất cả đều mặc trang phục màu đen, trên đầu cũng đội một chiếc khăn đen, toàn thân tràn ngập tà khí sắc lạnh. Người đàn ông dẫn đầu đám người này nhìn chằm chằm vào Diệm, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Các người đến từ ngoại vực, Diệm nhìn đám người này lạnh lùng nói, điện thiên tôn của ngoại vực, người đàn ông nhàn nhạt đáp, khi những người khác nghe thấy ba chữ, điện thiên tôn, ánh mắt của bọn họ đều không nén được sự sợ hãi đối với đám người đến từ điện này. Điện thiên tôn cũng là một thế lực hàng đầu cực kỳ mạnh ở ngoại vực, tuy rằng địa vị thấp hơn điện thiên thần một chút, nhưng dù vậy điện thiên tôn này cũng đủ mạnh để tiêu diệt những thế lực cấp SSS của giới hắc ám trong nhanh mắt. Điện thiên tôn mấy người đến cũng thật nhanh, sau đó, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, lại một đám người khác xuất hiện ở đây, đều mặc áo giáp màu đỏ, tản ra khí thế chiến đấu đáng sợ. Điện chiến hoàng mấy người thế mà cũng tới đây, điện chiến hoàng không phải vẫn luôn coi thường liên minh với điện thiên thần sao? Làm sao, các người cũng muốn tới để ôm đùi điện thiên thần à? Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu điện thiên tôn nhìn đám người vừa tới rồi chế nhạo. Điện chiến hoàng lại là một thế lực hàng đầu khác đến từ ngoại vực. Đám người lại một lần nữa kinh ngạc. Điện chiến hoàng chúng ta mặc dù khinh thường liên minh với điện thiên thần, nhưng chúng ta muốn xem người có thể khiến điện thiên thần hao tâm tổn sức như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một người đàn ông có râu dẫn đầu điện chiến hoàng hừ lạnh đáp. Lộc cộc, tiếp theo đó lại có thêm một đám chiến binh từ ngoại vực xuất hiện ở đây. Bọn họ chính là người của điện tam tinh, điện cuồng thần và điện thiên lang. Ba thế lực này cũng là những thế lực hàng đầu ở ngoại vực, cực kỳ cường đại. Ngoài ra, còn có hơn chục thế lực hạng hai ở ngoại vực cũng có mặt ở đây. Những thế lực này về cơ bản là muốn bắt được Tu La để lấy lòng điện thiên thần. Trong nháy mắt, gần 7-8 ngàn chiến binh đến từ ngoại vực tập trung ở bên ngoài biệt thự. Lúc này, bầu không khí ở đây trở nên vô cùng u ám, dường như đông cứng lại. Quả nhiên có rất nhiều người đến, Huyết Phu, Vua Bắc Cực, Lôi Chiến, Natasha Romanoff và những người khác lần lượt xuất hiện, trong mắt bọn họ đều toát lên một tia lạnh lẽo. Tu La đâu, mau kêu ông ta ra ngoài, người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu điện thiên tôn trực tiếp hét lên. Chỉ dựa vào đám các người mà cũng có tư cách gặp được chủ nhân sao, Lôi Chiến khinh thường nói. Muốn chết, sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen tối sầm lại, tiến lên một bước. Hướng về phía Lôi Chiến. Soạt, Huyết Phu vừa động, trong tay hắn ta liền xuất hiện một thanh huyết kiếm, đâm thẳng về phía chiến binh của Điện Thiên Tôn, huyết kiếm trong tay hắn ta nhanh đến mức lóe lên như một tia sét đẫm máu. Sắc mặt người áo đen liền thay đổi, ông ta nhanh chóng lùi về phía sau, miễn cưỡng tránh được một nhát kiếm của Huyết Phu, thế nhưng ông ta không ngừng bị Huyết Phu tấn công, buộc phải lui về phía sau. Chẳng lẽ hắn ta chính là sát thủ Huyết Phu? Người đứng đầu bảng sát thủ. Những chiến binh của giới hắc ám nhìn thấy Huyết Phu đeo mặt nạ huyết sắc, liền đoán được thân phận của hắn ta. Nhìn kìa, còn có quân đoàn Bắc Cực của Vua Bắc Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người kia chính là Lôi Chiến của Liên Minh Cuồng Chiến. Ngay cả Natasha Romanoff cũng đã xuất hiện. Chẳng lẽ những người này đều là người hầu của Tu La? Những chiến binh của giới hắc ám khi nhận ra thân phận của bọn họ, trong lòng cực kỳ kinh hãi. May, người đàn ông áo đen của Điện Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Huyết Phu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Soạt, Huyết Phu lại tiếp tục ra tay với đối phương, hai người cứ thế đánh nhau rất ác liệt. Chỉ dựa vào sức lực của chúng mày, liệu có thể ngăn cản được tụi tao không? Tốt nhất chúng mày vẫn nên ngoan ngoãn thả tên hèn nhát Tu La đó ra ngoài. Hôm nay ông ta không thể trốn thoát được đâu. Lúc này, chiến binh dẫn đầu của điện cuồng thần mạnh mẽ hét lên. Vũ ti hai, một giây tiếp theo, một luồng cực quang màu đen bắn ra, lập tức xuyên thấu qua cơ thể của tên cầm đầm điện cuồng thần, không cho hắn ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Dầm, thân thể của gã đàn ông trực tiếp ngã dầm xuống đất, chết không nhắm mắt, một đoạn kiếm màu đen đâm vào ngực hắn ta, chính là luồng cực quang màu đen vừa nấy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả những người có mặt đều bị kinh hoàng. Diệp Phàm bước ra khỏi biệt thự, đi về phía thi thể của tên chiến binh điện cuồng thần, nhẹ nhàng rút đoàn kiếm màu đen từ trong ngực đối phương ra, lạnh lẽo nói. kẻ nào sỉ nhục sư phụ của tao, giết mày. Mày là đệ tử của Tu La. Những chiến binh khác ở ngoài vực kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hôm nay các người đều phải chết, Diệp Phàm tàn nhẫn nói. Nói xong, hắn lao ra vung đoản kiếm màu đen lên. Phập phập phập, trong nháy mắt, máu bắn văng tung tóe khắp nơi, xác chết ngã xuống chất đống dưới chân Diệp Phàm. Trong mắt người khác, những chiến binh của các thế lực đến từ ngoại vực đều giống như ma quỷ, nhưng lại dễ dàng bị Diệp Phàm giết chết. Bọn họ thậm chí không thể né tránh được Diệp Phàm, vì vậy bọn họ lần lượt bị chém chết. Chưa đầy 3 phút, hàng ngàn chiến binh ngoại vực đã chết thảm trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như một đồ tể thực sự, khiến người ta phải khiếp sợ. Rút, những chiến binh của ngoại vực nhao nhao hét lên, bọn đã hoàn toàn bị sức mạnh của Diệp Phàm dọa sợ. Hắn căn bản không phải người, mà là Ahmed. Mặc dù đã có vô vàn kinh nghiệm chiến đấu ở ngoại vực, nhưng so với Diệp Phàm, chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá. Đòn sát thủ của Diệp Phàm trực tiếp khiến đám người ngoài này mất đi ý chí chiến đấu, lần lượt bỏ chạy. Lúc này, vua Bắc Cực, Ross, Ám Minh và những thủ hạ khác lao ra và bắt đầu bao vây, trấn áp nhóm người Di này. Rầm rập, đột nhiên, có những tiếng bước chân vang dội truyền đến. Xa xa, xuất hiện một đám binh sĩ được trang bị đầy đủ súng ống, dày đặc đến mức nhìn thoáng qua cũng có thể đoán có tới 3-4 vạn người. Những người này là quân đoàn được phái đến bởi những quốc gia muốn bắt giữ Tu La để lấy lòng Điện Di, thiên thần. Tu La ở đâu? Một tổng tư lệnh đứng đằng trước đám quân đội này rồi trực tiếp hét lên. Chúng mày vẫn chưa đủ tư cách để gặp Tu La, Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Không nói, vậy thì chúng mày đều phải chết. Tổng tư lệnh của một nước khác lập tức hét lên. Kẻ nào dám động vào thiếu chủ? Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Lót chống gậy bước ra ngoài. Lạnh lẽo nói, tộc trưởng, Rockfish, mấy tổng tư lệnh của những quốc gia đó nhìn Lót với vẻ mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với tư cách là nhà tài phiệt hàng đầu ở thế giới phương Tây, ông ta đương nhiên không xa lạ gì với mấy tổng tư lệnh của những quốc gia này. Và bọn họ không bao giờ ngờ rằng nhà tài phiệt nắm trong tay tài sản hàng chục nghìn tỷ lại thực sự xuất hiện ở đây. Dù là tổng tư lệnh của một quốc gia nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với ông ta. Bởi vì chỉ cần một cuộc điện thoại của đối phương cũng đủ khiến nền kinh tế nước họ sụp đổ trong chốc lát. Dám động thủ với thiếu chủ, mấy người thật sự đáng chết. Cách chương.